Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh đừng có cãi nhau với bố anh nữa, phải nhanh chóng tìm cách tái hôn với tổng giám đốc Giang, để cô ấy ra tay giúp nhà họ Diệp một tay, kéo họ ra khỏi vũng lầy bố anh nuôi anh lớn như vậy, dù không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Anh không nên báo hiếu sao? Hơn nữa, anh chỉ là một người đàn ông bình thường không thể bình thường hơn. Dựa vào đâu mà dám ly hôn với tổng giám đốc Giang? Không có cô ấy che chở, anh nghĩ mình vẫn có thể sống ung dung tự tại sao? Hừ, thì ra nhà họ Diệp đã thảm hại đến mức này rồi. Lung lay sắp đổ, cảm giác không cần tôi ra tay, tự họ cũng sẽ sụp đổ. Tốt lắm, tôi nghe mà trong lòng còn khá vui. Tôi vừa định mở lời, Bạch Thái Vi bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, tuôn ra một tràng liên thanh. Cô nói linh tinh gì đấy? Anh tôi bình thường chỗ nào? Anh ấy giỏi lắm, một mình cũng có thể sống tốt. Dựa vào đâu mà phải đi ở rể nhà Giang Vũ Vi? Các người tự làm ăn thua lỗ, tự không có năng lực, còn đổ lỗi cho anh tôi. Muốn nhà họ Giang giúp đỡ, các người tự đi mà bán thân ấy, dựa vào đâu mà ức hát, pê anh tôi? Không lẽ Giang Vũ Vi chê mấy người xấu xí, đồ lôm côm sao? Nhất là cái đồ già khú này, khạc, xấu chết đi được. Nếu tôi là Giang Vũ Vi, tôi thả nuôi một con chó còn hơn là cần đến cô. Mày, dì tức đến xanh mặt, quay đầu hét vào mặt Diệp Trấn Quốc. Anh Diệp, tổng giám đốc Giang mà thấy Diệp Thu có phụ nữ bên cạnh, chuyện tái hôn chắc chắn sẽ đổ bể. Anh không thể trơ mắt nhìn nhà họ Diệp sụp đổ chứ. Tổng giám đốc Giang chịu ly hôn, chắc chắn là Diệp Thu có lỗi ở đâu đó. Nếu Diệp Thu không chịu đi cầu xin tổng giám đốc Giang, chúng ta cứ trói hắn lại, chịu tội tạ lỗi. Trực tiếp đưa đến nhà họ Giang, chuyện này không thể chần chừ được nữa, người đã về rồi, nên ra tay thì ra tay. Những lời bà ta nói, tôi nghe rõ mồn một, lửa trong lòng tôi bùng lên, ngửa đầu cười lạnh. Thì ra là đánh chủ ý này, nếu tôi chịu quỳ xuống trước mặt Giang Vũ Vi cầu xin cô ta tái hôn, bọn họ tạm thời có thể bỏ qua cho tôi. Nhưng nếu tôi không chịu, hừ, bọn họ lại muốn trói tôi lại, ép tôi quỳ gối trước cô ta, để nhà họ Diệp thoát khỏi kiếp nạn này. Kiếp trước kiếp này, tôi Diệp Thu ở nhà họ Diệp, giống như một miếng bọt biển hút máu, bị vắt kiệt hết lần này đến lần khác. Kiếp trước, tôi si tình Giang Vũ Vi, nguyện ý vì cô ta mà tận tâm tận lực, nhưng kiếp này, tôi không có thời gian dành để chơi với bọn họ. Bọn họ dựa vào đâu mà nghĩ có thể khống chế được tôi? Diệp Trấn Quốc tức giận, trợn mắt gầm lên, đứng ngây ra đấy làm gì? Tháng này không muốn tiền lương nữa à? Đánh con nhỏ kia ra ngoài cho tao, đánh cho nó tàn phế thì tính vào tao. Rồi trói Diệp Thu lại, mấy tên bảo vệ cầm theo hung khí, xông thẳng vào Bạch Thái Vi, từng tên một như sói đói, chuẩn bị dạy dỗ cô bé một trận. Nhưng đúng lúc này, hàng trăm vệ sĩ mặc vest chỉnh tề như nước lũ vỡ đập, ầm ầm chạy tới, đen nghịt cả một vùng, dọa người ta run gan. Mấy tên to con chạy trước nhất, ba đấm hai đá đã hạ gục đám bảo vệ kia. Những vệ sĩ còn lại đồng loạt cúi người, đồng thanh hô to. Tiểu thư Bạch, thiếu gia Diệp, chúng tôi đến muộn rồi. Tiếng hô này vang vọng cả đất trời, cục diện tức thì đảo ngược. Lý Cảnh Tu vẫn đứng một bên xem náo nhiệt, mắt trợn tròn. Trời đất ơi, thằng nhãi này lại có đội hình lớn đến thế sao? Sắc mặt gì và Diệp Trấn Quốc đại biến, Diệp Trấn Quốc túm lấy điểm mấu chốt. Tiểu thư Bạch, cô là người nhà họ Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hèn gì cô gọi nó là anh. Tôi còn tưởng hai đứa có chuyện gì mở ám cơ đấy. Cách chương.